Chương 2. Họ đã đi qua khu rừng rậm, cây to, tới một nơi có hình lòng chảo, bờ trên của cái thung lũng nhỏ. Jordan nghĩ trại phải đóng ở dưới bờ đá dựng đứng trước mặt anh, trong lùm cây. Đúng là trại đóng ở đó thật, địa điểm quá tốt. Chỉ đến thật gần mới thấy, và Jordan hiểu rằng từ trên cao không thể phát hiện được, phía trên không để lộ ra gì cả. Thật kín đáo như cái hang gấu, nhưng có lẽ phải canh gác chu đáo hơn, anh nghĩ. Vách bờ đá có một cái hang lớn, và bên cửa hang có một người ngồi, lưng hắn và khẩu súng của hắn đều tựa vào vách đá, hai chân duỗi dài trên mặt đất. Hắn đang đẽo một cái gậy, nhìn mấy người leo lên rồi lại tiếp tục đẽo, miệng hỏi: "Hola, ai đến đấy?" Ông cụ già với người đánh mìn. Pablo đáp rồi đặt ba lô vào trong cửa hang. Anselmo cũng đặt ba lô của mình xuống và Jordan tháo súng ra để dựa vào vách đá. Người đẽo gậy có cặp mắt xanh, bộ mặt uể oải và dễ coi, đen đủi như màu da ám khói của người Gypsy. Hắn nói: "Đừng để gần hang quá như thế, bên trong có lửa đấy." Pablo nói: "Mày đứng dậy mà đem ra chỗ khác, để nó cạnh cái cây kia kìa." Gã Gypsy không nhúc nhích và văng ra một câu không thể in lại được, rồi uể oải nói: "Cứ để đấy, cho mày nổ tung lên, như thế sẽ chưa cho mày khỏi hết các thứ bệnh." Robert Jordan ngồi xuống bên cạnh gã Gypsy và hỏi: "Anh làm gì thế?" Hắn đưa cho anh xem. Đó là một cái bẫy hình số 4 và hắn đang đẽo cái cần ngang. "Để bẫy cáo đấy, với một cái cần sập hạng nặng. Nó mà sập thì cáo phải gãy lưng." Hắn mỉm cười với anh: "Như thế này này, anh hiểu không?" Hắn đẩy khung bẫy làm cho cái cần sập xuống rồi lắc đầu, kéo bàn tay ra trước ngực, giang cánh tay ra, bắt trước con cáo bị gãy lưng, đắc chí, rất nhạy. Anselmo bảo: "Nó bẫy thỏ đấy, là người Gypsy, cho nên nếu bẫy được thỏ thì nó bảo là cáo, nếu bẫy được cáo thì bảo là voi." Gã Gypsy hỏi lại: "Thế ngộ tôi bẫy được một con voi thì sao?" Rồi hắn lại nhe răng trắng nhởn cười và nháy mắt với Jordan. "Mày sẽ bảo là một cái xe tăng," Anselmo bảo. Gã Gypsy nói: "Tôi sẽ bẫy một cái xe tăng. Tôi sẽ bẫy một cái cho mà xem. Lúc đó cụ muốn gọi nó là cái gì thì gọi." Anselmo bảo: "Người Gypsy nói thì nhiều mà giết thì ít." Gã Gypsy nháy mắt với Jordan rồi tiếp tục đẽo. Pablo đã biến vào trong hang. Jordan hy vọng hắn đi tìm thức ăn. Anh ngồi xuống cạnh gã Gypsy. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ngọn cây chiếu ấm đôi bàn chân anh duỗi dài trên mặt đất. Anh ngửi thấy mùi thức ăn trong hang, mùi hành mỡ và thịt rán. Dạ dày anh cuộn lên vì đói. Anh bảo gã Gypsy: "Chúng ta có thể bẫy một chiếc xe tăng được, không khó khăn lắm đâu." Gã Gypsy trỏ vào hai chiếc ba lô. "Với cái kia ư?" "Phải, tôi sẽ dạy và anh sẽ làm một cái bẫy, không khó đâu." "Anh và tôi cùng làm chứ?" "Tất nhiên," Jordan nói. "Sao lại không?" Gã Gypsy bảo Anselmo: "Này cụ, để hai cái ba lô này để vào chỗ nào chắc chắn đấy nhá, của quý đấy." Anselmo bảo Jordan: "Tôi đi kiếm rượu vang uống." Jordan đứng lên, nhấc hai cái ba lô ra cửa hang và dựng chúng mỗi chiếc một bên gốc cây. Anh biết trong ba lô có thứ gì và không bao giờ muốn thấy hai cái để sát nhau. Gã Gypsy bảo: "Cụ lấy cho tôi một chén với nhé." Jordan quay lại ngồi bên hắn, hỏi: "Có rượu à?" "Sao lại không? Cả một bầu ra đầy, ít ra cũng là nửa bầu." "Và có gì để ăn không?" "Đủ thứ, ông bạn ạ. Chúng tôi ở đây ăn như các ông tướng ấy." Jordan hỏi: "Thế trong chiến tranh, người Gypsy làm gì?" "Vẫn làm người Gypsy." "Một nghề tốt đấy nhỉ?" "Thật đấy, tên anh là gì?" "Roberto." "Thế còn anh?" "Rafael." "Cái chuyện đánh xe tăng là đứng đắn đấy chứ?" "Dĩ nhiên, sao lại không?" Anselmo ở trong hang ra, bưng cái chậu sâu lòng bằng đá đựng đầy rượu vang đỏ và móc ngón tay vào quai ba cái chén. Ông cụ bảo, anh xem, họ có cả tách chén và đủ mọi thứ. Pablo đứng sau lưng họ, bảo, sắp ăn được rồi, anh có thuốc hút không? Jordan đi lại chỗ ba lô, mở một chiếc ra, mò mẫm bên trong, rồi lôi ra một hộp thuốc lá Nga dẹt anh đã lấy ở bản doanh của tướng Gonser. Anh dùng móng tay cái rạch quanh cạnh hộp thuốc, rồi mở nắp, đưa cho Pablo. Hắn rút lấy nửa tá, nắm trong bàn tay to xù của mình, rồi giơ một điếu lên soi. Đó là những điếu thuốc lá dài, nhỏ, có ống tròn bằng giấy cứng để ngậm. Hắn bảo, nhiều không khí mà thuốc thì ít. Tôi biết thứ thuốc lá này. Cái anh có cái tên là lạ trước kia cũng có. Caskin, Jordan nói, rồi chìa hộp thuốc lá mời gã Gipsy và cụ Anselmo. Mỗi người lấy một điếu. Anh bảo họ, lấy nữa đi. Và mỗi người thêm bốn điếu. Hai người chúc bàn tay cầm thuốc lá xuống hai lần để cảm ơn. Đầu thuốc lá chúc xuống như người cầm gươm chào vậy. Pablo nói, phải, cái tên thật là lạ. Rượu đây. Cụ Anselmo múc một chén đưa cho Jordan, rồi múc cho mình và gã Gipsy. Pablo hỏi, không có rượu cho tôi ư? Họ ngồi cả ở cửa hang. Anselmo đưa chén của cụ cho hắn, rồi vào hang lấy cái chén khác, múc đầy cho mình, rồi tất cả cùng nhau chạm cốc. Rượu ngon, hơi có mùi nhựa vì đựng ở bầu bằng da, nhưng thực là ngon, mát và nhẹ trên đầu lưỡi. Jordan uống thong thả, cảm thấy hơi nóng của rượu thấm dần vào sự mệt mỏi của anh. Pablo nói, cơm sắp dọn ra rồi, còn anh chàng ngoại quốc có cái tên là lạ đó, anh ta đã chết như thế nào? Anh ấy bị bắt và tự sát. Chuyện xảy ra thế nào? Anh ấy bị thương và không muốn bị bắt làm tù binh. Chi tiết việc đó như thế nào? Tôi không rõ. Anh nói dối. Anh biết rõ mọi chi tiết, song cảm thấy kể ra bây giờ không phải lúc. Pablo nói, anh ta có bắt chúng tôi hứa là phải bắn anh ta nếu anh ta bị thương trong trận đánh tàu và không thể đi khỏi nơi đó được. Anh ta nói năng rất lạ. Robert Jordan thầm nghĩ, chắc là ngay từ dạo đó cậu ấy đã hoảng hốt rồi. Thật tội nghiệp cho Caskin. Anh ta hết sức phản đối việc tự sát. Pablo nói, anh ta bảo tôi thế. Anh ta cũng rất sợ bị tra tấn. Robert Jordan hỏi hắn, anh ấy cũng nói với anh thế à? Phải, gã Gipsy bảo, anh ta nói thế với tất cả chúng tôi. Anh cũng dự trận đánh tàu ư? Jordan hỏi gã Gipsy. Có, tất cả chúng tôi đều dự. Pablo nói, anh ta nói năng rất lạ, nhưng rất can đảm. Tội nghiệp Caskin, Jordan nghĩ. Có lẽ là cậu ta đã gây ra nhiều tác hại hơn là điều lợi ở đây. Giá mà mình biết cậu ta đã hốt hoảng như thế từ dạo ấy. Đáng lẽ người ta phải kéo cậu ấy về. Không thể để những người đi làm loại công tác này mà lại nói năng vậy được. Không thể nói kiểu đó được. Ngay dù cho có hoàn thành nhiệm vụ đi chăng nữa, mà cứ ăn nói theo kiểu đó thì vẫn hại nhiều hơn là lợi. Anh ta hơi kỳ quặc. Anh nói, tôi cho là anh ta hơi gàn. Gã Gipsy nói, nhưng mà đánh mìn rất tài và rất can đảm. Nhưng gàn, Jordan nói, trong cái công tác này cần phải có đầu óc và đầu óc phải rất tỉnh táo, không nên nói như thế. Pablo nói, còn anh, nếu bị thương trong cái trận đánh cầu này chẳng hạn, anh có muốn người ta bỏ anh lại không? Anh nghe đây này, Jordan nói và nhoài người về phía trước múc một chén rượu khác. Anh hãy nghe tôi cho rõ, nếu tôi cần phải nhờ ai một sự giúp đỡ nhỏ nào, tôi sẽ yêu cầu người đó khi cần đến. Gã Gipsy đồng ý. Đúng, nói như thế mới là nói. Ồ, thức ăn kia rồi. Pablo bảo, mày ăn rồi kia mà. Và tôi có thể ăn hai lần nữa. Gã Gipsy bảo, hãy trông người mang thức ăn ra kìa. Người con gái cúi xuống khi bước ra cửa hang, tay bưng cái mâm sắt lớn. Jordan nhìn mặt cô ta quay nghiêng và nhận thấy ngay cô gái có cái gì lạ lạ. Cô gái mỉm cười và nói, "Hola, chào đồng chí." Và Robert Jordan đáp, "Salut." Anh cố gắng tránh, không nhìn cô ta chằm chằm, đồng thời cũng không nhìn đi chỗ khác. Cô gái đặt cái mâm sắt xuống trước mặt Jordan và anh để ý nhìn đôi bàn tay dám nâu xinh đẹp. Lúc này thì cô nhìn thẳng vào mặt anh và mỉm cười. Hàm răng trắng trên khuôn mặt dám nâu, da và mắt cô cùng một màu nâu ngăm ngăm. Gò má cô, cặp mắt vui tươi, cái miệng thẳng nét với cặp môi đầy đặn. Tóc cô màu vàng sẫm như màu lúa bị xém nắng, nhưng cắt ngắn chỉ dài hơn lông con hải ly chút ít. Cô nhìn thẳng vào Robert Jordan, mỉm cười và đưa hai bàn tay dám nâu lên đầu vuốt tóc. Nhưng tay vừa vuốt qua thì tóc đã lại dựng lên. Jordan thầm nghĩ, cô gái có gương mặt đẹp thật. Cô ta sẽ rất đẹp nếu như người ta đã không cắt ngắn tóc cô đi. Cô gái nói với Jordan, đó là cách chải đầu của tôi đấy. Rồi cười, anh ăn đi, đừng nhìn tôi nữa. Chúng nó cắt tóc cho tôi theo kiểu này ở Valladolid đấy. Bây giờ tóc đã mọc lại rồi. Cô ngồi xuống trước Jordan và nhìn anh. Anh cũng nhìn lại và cô ta mỉm cười, hai tay ôm lấy đầu gối. Chân cô dài, thon, hiện ra ngoài ống chiếc quần đàn ông và anh thấy dưới chiếc áo sơ mi màu xám hình đôi vú nhỏ căng lên. Cứ mỗi lần nhìn cô ta, Jordan lại thấy như có cái gì nghẹn ở cổ. Anselmo nói, không có dĩa đâu, anh lấy dao mà dùng. Cô gái đặt bốn cây dĩa răng nhọn úp xuống bên cạnh mâm sắt. Họ ăn ngay ở mâm, im lặng, theo tục lệ của người Tây Ban Nha. Món thịt thỏ nấu rượu vang đỏ với hành, đỗ và ớt xanh. Nấu rất khéo. Thịt róc xương, nước sốt thật tuyệt. Jordan vừa ăn vừa uống thêm một chén rượu nữa. Suốt bữa cơm, cô gái ngồi nhìn anh. Mọi người thì chỉ nhìn thức ăn và ăn. Jordan cầm mẩu bánh quệt nốt chỗ nước sốt còn lại trước mặt, xếp đống xương sang một bên, chấm nốt chỗ nước sốt ở chỗ xương cũ. Lấy mẩu bánh chùi chiếc dĩa, chùi con dao, để nó sang một bên rồi ăn miếng bánh. Anh múc một chén rượu đầy. Cô gái vẫn chăm chú nhìn anh. Jordan uống nửa chén rượu, nhưng khi nói với cô gái, cổ anh vẫn có cái gì nghẹn lại. Tên cô là gì? Pablo nghe giọng anh, liếc nhanh anh, rồi đứng dậy bỏ đi. Maria, còn anh? Roberto, cô ở trong núi đã lâu chưa? 3 tháng rồi. 3 tháng à? Anh nhìn mái tóc dày và ngắn của cô gợn lên khi cô đưa tay lên vuốt. Lần này cô vuốt một cách ngượng nghịu như ruộng lúa bên sườn đồi dưới làn gió thổi. Cô nói, trước kia tôi bị cạo chọc. Tại nhà giam ở Valladolid, chúng nó thường bắt cạo chọc. 3 tháng mới mọc được từng này đấy. Tôi ở trên tàu, chúng nó định đưa tôi xuống miền Nam. Sau khi tàu bị mìn, nhiều tù nhân bị bắt lại, nhưng tôi thoát được. Tôi đi theo anh em ở đây. Gã Gypsy bảo, tôi tìm thấy cô ta nấp trong đống đá, lúc chúng tôi sắp sửa rút. Trời ơi, sao mà xấu thế? Chúng tôi đem cô ta đi, nhưng nhiều lần đã tưởng phải bỏ lại dọc đường. Maria hỏi, thế còn cái anh cùng đánh tàu với anh em đâu rồi? Cái anh tóc vàng người ngoại quốc ấy, anh ta đâu? Jordan đáp, chết rồi, chết hồi tháng 4. Tháng 4 à? Đánh tàu cũng vào tháng 4. Phải, anh ấy chết 10 ngày sau trận đánh tàu. Cô gái nói, tội nghiệp, anh ấy rất can đảm. Thế anh cũng làm công tác đó à? Phải, anh cũng đánh tàu sao? Phải, 3 đoàn tàu rồi. Ở đây ư? Ở Estramadura. Tôi ở Estramadura trước khi đến đây. Ở đấy chúng tôi hoạt động rất nhiều. Ta có rất nhiều người hoạt động ở Estramadura. Thế tại sao bây giờ anh lại đến vùng núi này? Tôi đến thay cho đồng chí tóc vàng. Với lại tôi đã biết vùng này từ trước ngày có phong trào. Anh biết rõ vùng này lắm mà. Không, không thật rõ lắm. Nhưng tôi tìm hiểu cũng nhanh thôi. tôi có một tấm bản đồ tốt và một người dẫn đường tốt. Ông cụ, cô gái gật đầu, ông cụ tốt lắm. Anselmo nói với cô gái, cảm ơn. Và Jordan bỗng nhận ra không chỉ có mình anh với cô gái, và anh cũng nhận ra nhìn cô gái là cả một chuyện gay go vì nó làm cho anh lạc cả giọng nói. Anh đang vi phạm vào điều thứ hai trong hai điều luật cần phải thực hiện để gây được cảm tình với những người nói tiếng Tây Ban Nha. Mời được đàn ông hút thuốc, đừng quấn lấy phụ nữ. Bỗng dưng anh cảm thấy anh không cần giữ gìn gì cả. Có biết bao nhiêu chuyện anh chẳng cần quan tâm đến. Vậy tại sao anh lại phải quan tâm đến điều này kia chứ? Anh bảo Maria, cô có bộ mặt rất đẹp. Ước gì tôi được cái may mắn trông thấy cô như trước khi cô bị cắt tóc. Rồi tóc sẽ mọc lại, chỉ 6 tháng là tóc sẽ dài thôi. Anh cần phải trông thấy cô ta hôm chúng tôi đem cô ta đi theo. Hồi ấy cô ta xấu đến phát khiếp được, gã Gypsy nói. Jordan lúc này đang tìm cách trấn tĩnh lại. Anh hỏi, cô là vợ ai ở đây? Vợ Pablo phải không? Cô gái nhìn anh cười rồi đập tay vào đầu gối anh. Vợ Pablo à? Anh đã nhìn thấy Pablo chưa? Thế thì là vợ của Rafael. Tôi đã thấy Rafael. Cũng không phải của Rafael. Gã Gypsy nói, chẳng là của ai cả. Một người đàn bà rất quái lạ. Chẳng là của ai cả, nhưng mà nấu ăn khéo. Jordan hỏi cô gái, thật không là của ai cả ư? Chẳng phải là của ai cả. Đùa hay thật cũng vậy. Chẳng phải là của ai, mà cũng chẳng phải là của anh nữa. Thật không? Robert Jordan nói, và anh lại thấy cổ như bị nghẹn. Tốt lắm, tôi không có thì giờ để dành cho một phụ nữ nào cả. Thật đấy, 15 phút thôi cũng không có à? Gã Gypsy đùa, 15 phút cũng không được à? Jordan không đáp. Anh nhìn cô gái và cảm thấy cổ mình nghẹn lại. Anh không dám nói nữa. Maria nhìn anh rồi bỗng dưng đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn anh. Jordan bảo, cô đang đỏ mặt đấy. Cô có hay đỏ mặt không? Không bao giờ. Bây giờ cô đang đỏ mặt đấy. Thế thì tôi vào trong hang đây. Ngồi lại, đừng đi Maria. Không. Maria không cười với anh. Tôi vào trong hang đây. Cô cầm lấy cái mâm sắt và 4 cây dĩa. Cử chỉ của cô vụng về và ngượng nghịu như con ngựa con, nhưng đồng thời lại có cái duyên dáng của một con vật còn non. Cô hỏi, các anh cần chén không? Jordan vẫn nhìn cô và cô lại đỏ mặt. Cô bảo, anh đừng làm tôi phải đỏ mặt lên, tôi không thích thế đâu. Cô cứ để chén đấy, gã Gypsy bảo. Hắn múc chén rượu đưa cho Jordan. Anh vẫn đang nhìn theo cô gái, bưng cây mâm sắt nặng, cúi đầu bước vào trong hang. Cảm ơn, Jordan nói. Cô gái đã đi, giọng anh lại bình thường. Đây là chén cuối cùng, chúng ta uống đủ rồi đấy. Gã Gypsy nói, chúng ta sẽ uống hết chậu này. Có đến hơn một nửa bầu rượu kia mà. Chúng ta đã phải dùng một con ngựa để chở chỗ rượu ấy đấy. Anselmo nói, đó là trận tập kích cuối cùng của Pablo. Từ đó đến nay, hắn chẳng làm gì cả. Robert Jordan hỏi, các anh có bao nhiêu người? Chúng tôi có 7 người và 2 phụ nữ. Hai à? Phải, Mucher của Pablo nữa. Đâu? Ở trong hang. Cô gái biết nấu nướng ít thôi. Tôi nói cô ta nấu ăn khéo là để cho cô ta vui lòng đấy thôi. Còn cô ta chỉ là phụ bếp cho Mucher của Pablo. Thế Mucher của Pablo là người thế nào? Gã Gypsy cười. Một con người man dợ, rất man dợ. Nếu anh cho Pablo là xấu trai, thì anh cần phải thấy vợ hắn. Nhưng can đảm hơn Pablo gấp 100 lần. Nhưng man dợ. Anselmo nói, lúc đầu Pablo cũng can đảm, lúc đầu hắn cũng rất khá. Gã Gypsy bảo, hắn đã giết chết nhiều người hơn là bệnh thổ tả. Lúc đầu phong trào, hắn đã giết chết nhiều người hơn cả bệnh thương hàn. Nhưng đã từ lâu, hắn là Muy Flojo. Anselmo nói, hắn rất là hỏng, hắn rất sợ chết. Gã Gipsy triết lý. Sở dĩ hắn ra như thế, có lẽ là vì lúc đầu hắn giết nhiều người quá. Pablo giết người hơn cả bệnh dịch hạch. Giết người lấy của, Anselmo nói. Với lại hắn uống rượu rất nhiều. Bây giờ thì hắn muốn giải nghệ như một tay Matador de Toro. Nhưng hắn không thể giải nghệ được. Gã Gipsy nói, nếu chạy sang bên kia thì chúng sẽ tước ngựa của hắn và tống hắn vào quân đội. Tôi chẳng ưa gì vào quân đội. Anselmo bảo, anh chàng Gipsy nào cũng thế cả. Làm sao mà thích được? Gã Gipsy hỏi, ai là người thích vào quân đội kia chứ? Chúng ta làm cách mạng có phải là để vào quân đội đâu. Tôi chiến đấu nhưng không tán thành vào quân đội. Robert Jordan hỏi, các anh em khác đâu cả rồi? Anh cảm thấy dễ chịu và bây giờ thấy buồn ngủ vì rượu. Anh nằm ngửa trên mặt đất nhìn qua ngọn cây, thấy những đám mây chiều nho nhỏ của vùng núi lững lờ trôi trên bầu trời Tây Ban Nha thăm thẳm. Hai người ngủ trong hang, gã Gipsy nói. Hai người gác ở phía trên chỗ đặt súng, một người gác ở phía dưới. Có lẽ họ ngủ cả rồi. Robert Jordan xoay mình nằm nghiêng. Loại súng gì thế? Tên rất lạ, gã Gipsy nói. Bây giờ tôi không nhớ ra được. Một khẩu súng máy. Robert Jordan nghĩ, chắc là một khẩu liên thanh. Anh hỏi, nặng chừng bao nhiêu cân? Một người vác thì vừa nặng. Nó có ba chân gập lại được. Chúng tôi chiếm được trong trận tập kích ra trò cuối cùng trước trận lấy được rượu đấy. Các anh có bao nhiêu đạn cho khẩu súng đó? Vô số, gã Gipsy nói. Một hòm đầy, nặng không thể tưởng. Jordan nghĩ, có thể đến 500 viên. Lắp đạn theo băng tròn hay băng dài? Lắp băng tròn bằng sắt, đâm từ phía trên nòng súng xuống. Ái chà, một khẩu liquid, Jordan thầm nghĩ. Anh hỏi ông già, cụ có biết gì về súng máy không? Anselmo trả lời, Nada, mù tịt. Anh hỏi gã Gipsy, còn anh? Hắn trả lời một cách tự phụ. Tôi biết là nó bắn rất nhanh và nòng súng nóng lên, sờ vào là bỏng cả tay. Anselmo nói một cách khinh bỉ, ai mà chẳng biết thế? Gã Gipsy nói, có thể... Nhưng anh ấy hỏi tôi biết gì về một khẩu Makina thì tôi nói cho anh ấy rõ. Hơn nữa, nó khác với một khẩu súng thường. Ấn tay vào cò là nó cứ bắn liên tục. Jordan nói bằng tiếng Anh. Trừ phi bị hóc, hết đạn hoặc nóng quá chảy cả vào nòng súng. Anh nói gì thế? Anselmo hỏi. Không, tôi đang nghĩ về tương lai bằng tiếng Anh. Gã Gipsy bảo. Quả thật là một chuyện rất lạ. Nghĩ về tương lai bằng tiếng English. Anh có biết xem tướng tay không? Không. Jordan trả lời và anh múc chén rượu nữa. Nhưng nếu anh biết thì tôi sẽ nhờ anh xem hộ tôi xem sự việc 3 ngày sắp tới sẽ xảy ra thế nào. Gã Gipsy nói, Mucher của Pablo biết xem đấy, nhưng mụ ấy bản tính và dữ lắm, chẳng biết có chịu xem hộ không. Jordan ngồi dậy và uống một ngụm rượu, nói, bây giờ chúng ta đi gặp Mucher của Pablo. Nếu quả bà ta khó tính đến thế, thì gặp luôn đi cho xong việc. Tôi không muốn quấy rầy mụ ta, mụ ghét tôi ghê lắm. Tại sao thế? Mụ bảo tôi là đồ rông dài. Anselmo mỉa, oan quá nhỉ. Mụ không ưa người Gipsy. Anselmo lại nói, thật là sai lầm. Raphael nói, mụ cũng có máu Gipsy đấy, nên rất hiểu người Gipsy. Hắn mỉm cười, nhưng mụ thật là mồm nanh mọt đỏ, lời nói đau và rát như roi đánh bò. Với cái mồm đó, mụ nói như lột da người ta ra thành từng mảnh ấy. Mụ dữ tợn không tưởng tượng được. Jordan hỏi, mụ đối đãi với cô gái Maria thế nào? Tốt lắm, mụ ta yêu cô ấy và không cho ai mon men đến gần cô ta đâu. Hắn lắc đầu, tặc lưỡi. Anselmo nói, mụ ta rất tốt với cô bé, săn sóc chu đáo lắm. Raphael kể, khi chúng tôi nhặt được Maria ở trận đánh tàu, Cô ta rất là quái lạ, chỉ khóc ròng, hễ ai đụng đến là run bắn lên như con chó bị nước. Mãi sau mới đỡ, gần đây thì khá hơn nhiều. Hôm nay thì khá lắm, lúc nãy, lúc nói chuyện với anh, cô ta đã khá lắm rồi. Chúng tôi đáng lẽ đã bỏ cô ta lại sau trận đánh tàu đấy. Quả thật là không đáng phải chậm trễ vì một cái đồ buồn tình và xấu xí đến như thế, mà xem ra lại vô tích sự nữa chứ. Nhưng mụ già đã buộc một chiếc dây thừng vào người cô ta, rồi mỗi lần cô ta không chịu đi thì mụ lại lấy một cái đầu dây quất cho phải đi. Thế rồi lúc cô ta thực không thể nào đi được nữa thì tôi cõng. Chúng tôi leo lên quả núi đó, lau lách rậm rạp cao ngang ngực. Và khi tôi không cõng nổi nữa thì Pablo cõng. Nhưng mụ già đã phải chửi rủa thậm tệ chúng tôi mới chịu cõng đấy. Hắn lắc đầu nhớ lại chuyện cũ. Thực tình thì cô gái chân dài nhưng chẳng nặng bao nhiêu. Song cũng đâu nhẹ gì khi người ta vừa phải cõng lại phải dừng lại để bắn rồi lại cõng. Mụ già thì mang súng cho Pablo, đưa súng cho hắn bắn khi hắn bỏ cô gái xuống. Rồi lại vừa nạp đạn vào súng cho hắn, vừa mắng nhiếc hắn luôn mồm. Lúc đó vừa may trời đổ tối và mọi việc đều ổn cả. May nữa là chúng nó không có kỵ binh. Anselmo nói, trận đánh tàu ấy chắc là gay go lắm. Ông cụ nói như giải thích cho Jordan. Tôi không dự trận đó. Dự trận đó có nhóm Pablo, nhóm của Ensodo mà chúng ta sẽ gặp tối nay và hai nhóm nữa cùng ở trong dãy núi này. Khi đó tôi đã đi sang bên kia chiến tuyến. Còn thêm cái anh tóc vàng có cái tên là lạ nữa. Gã Gypsy nói, Kaskin. Phải. Chẳng bao giờ tôi nhớ nổi cái tên ấy. Lúc đó chúng tôi có hai người với một khẩu súng máy. Quân đội phái họ tới. Họ đã không mang được súng theo và đành để mất. Chắc chắn là khẩu súng đó cũng chẳng nặng gì hơn cô gái. Và nếu mụ già mà cũng đốc thúc họ, thì có lẽ họ cũng mang đi được đấy. Hắn lắc đầu nhớ lại rồi tiếp. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cái gì như cái lúc mìn nổ hôm đó. Đoàn tàu xình xịch chạy đến. Tôi hồi hộp không thể nói được. Chúng tôi nhìn thấy khói bay lên, rồi một lát sau mới nghe thấy tiếng còi. Còi rúc tu tu tu, mỗi lúc một to. Thế rồi mìn nổ. Bánh xe trước của cái đầu máy tung lên, đất như tung ra thành một đám mây đen lớn. Một tiếng nổ vang và cái đầu máy hất tung lên cao trong đám bụi cát mù mịt. Tà vẹt gỗ bay lên như trong một giấc mơ. Và cái đầu máy đổ nghiêng xuống một bên như con vật khổng lồ bị thương vậy. Đất cát chưa kịp rơi xuống người chúng tôi thì lại vỡ ra một đám hơi trắng và khẩu Makina bắt đầu kêu tặc tặc tặc tặc. Gã Gypsy giơ lên hạ xuống hai nắm tay trước mặt, ngón tay cái như bấm vào cò súng máy tưởng tượng. Hắn kêu lên một cách say sưa. Tặc tặc tặc. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy như thế. Bọn lính trên tàu bỏ chạy. Khẩu Makina bắn vào chúng và chúng ngã. Chính lúc đó, tôi thú quá đặt tay lên khẩu Makina và phát hiện ra rằng nòng súng nóng bỏng. Lúc đó, mụ già tát cho tôi một cái vào mặt và bảo, bắn đi, đồ chết dẫm. Bắn đi không có tao đập vỡ sọ mày ra bây giờ. Tôi bắt đầu bắn, nhưng thật khó mà nắm chắc nổi khẩu súng. Bọn lính thì đang chạy trốn lên quả đồi ở đằng xa. Sau đó, khi xuống chỗ tàu đổ xem có gì lấy được không, thì thấy một thằng sĩ quan chĩa súng lục bắt một tốp lính của nó quay trở lại, thẳng tiến về phía chúng tôi. Nó vung khẩu súng lục lên, mồm thì quát tháo. Tất cả chúng tôi đều nhắm vào nó mà chẳng ai bắn chúng cả. Lúc đó có một vài tên lính nằm xuống và bắt đầu bắn, còn thằng sĩ quan thì cầm súng lục đi đi lại lại đằng sau chúng. Vậy mà chúng tôi vẫn không bắn chúng nó. Khẩu Makina không bắn vào nó được vì vướng đoàn tàu. Thằng sĩ quan đó bắn chết hai lính của nó đang nằm dưới đất. Nhưng bọn lính kia vẫn không dám đứng dậy. Thằng sĩ quan chửi ầm lên, rồi cuối cùng chúng đứng dậy. Một đứa, hai đứa, ba đứa cùng đứng dậy một lúc xông về phía chúng tôi. Rồi chúng lại nằm bẹp xuống và bắn. Khi đó thì chúng tôi bắt đầu rút lui. Khẩu Makina vẫn tiếp tục nhả đạn, yểm trợ khi chúng tôi rút. Chính lúc đó, tôi trông thấy cô gái lúc cô bỏ đoàn tàu chạy vào núi và cô chạy theo chúng tôi. Chính bọn lính đó đã lùng chúng tôi cho đến tận tối. Anselmo nói, hồi hộp quá nhỉ. Đó là việc tốt duy nhất mà chúng ta đã làm được. Một giọng trầm trầm nói, mày đang làm cái gì thế hả? Cái đồ chết dẫm say rượu, đồ lười chải thây, con hoang của một con đĩ gipsy không họ không tên kia. Mày đang làm cái gì thế? Jordan trông thấy một người đàn bà chạc 50, to lớn gần bằng Pablo, bề cao và bề ngang cân xứng với nhau, mặc chiếc váy đen của nông dân, đôi chân to xù đi bít tất len giày và giày đen đế bện thừng, có bộ mặt ngăm ngăm đen như một hình mẫu để tạc tượng bằng đá hoa cương. Bàn tay mụ to nhưng đẹp và bộ tóc dày, đen, quăn, quấn thành một cái búi to ở gáy. Không để ý gì đến những người khác, mụ bảo gã Gipsy, mày trả lời tao đi. Tôi đang nói chuyện với các đồng chí đây. Đồng chí này đến đây đánh mìn. Tao biết rồi. Mucher của Pablo bảo. Cút ngay. Đi thay gác cho Andres ở trên kia đi. Gã Gipsy nói. Mi voi, tôi đi đây. Rồi quay lại bảo Jordan. Sẽ gặp lại anh lúc ăn cơm. Người đàn bà bảo. Đừng có đùa. Tao tính ra mày đã ăn 3 bữa ngày hôm nay rồi đấy. Đi thôi. Và bảo Andres về đây cho tao. Hola, mụ nói với Jordan và mỉm cười chìa tay ra. Chào anh khỏe chứ? Tình hình trong vùng Cộng Hòa thế nào? Tốt thôi, anh trả lời và đáp lại cái bắt tay siết chặt của mụ. Tốt cả về phần tôi lẫn phần vùng Cộng Hòa. Tôi rất vui sướng, mụ nói và nhìn thẳng vào mặt anh, mỉm cười. Anh để ý thấy mụ có đôi mắt màu xám. Có phải anh đến đây để chúng ta lại làm một đoàn tàu nữa không? Không. Và anh thấy tin ngay người đàn bà này. Để phá một cái cầu. No Esnada. Một cái cầu thì chẳng nghĩa lý gì. Giờ chúng tôi đã có ngựa. Chẳng biết bao giờ mới lại làm đoàn tàu nữa. Sau này cái cầu này sẽ rất quan trọng. Con bé nói với tôi là người bạn anh cùng đánh tàu với chúng tôi hồi trước đã chết. Phải. Tội nghiệp. Chưa bao giờ tôi thấy một vụ nổ như thế. Anh ta rất có tài. Tôi rất thích anh ta. Thế bây giờ không thể làm một đoàn tàu khác được à? Hiện nay ở trong núi có rất nhiều anh em. Nhiều quá. Kiếm được thức ăn bây giờ cũng đã khó khăn rồi đấy. Tốt hơn là nên đi khỏi nơi này. Và chúng tôi có ngựa. Chúng tôi cần phải phá cái cầu này. Ở đâu thế? Gần đây thôi. Mucher của Pablo nói. Càng tốt. Phá tất cả các cầu ở đây rồi đi thôi. Tôi chán cái chỗ này lắm rồi. Ở đây tập trung đông người quá. Như thế chẳng đem lại cái gì tốt cả đâu. Ở đây xảy ra một tình trạng trì trệ thật đáng ghê tởm. Nhìn qua hàng cây thấy Pablo, mụ gọi. Boraco, đồ say rượu, đồ nát rượu. Rồi vui vẻ quay lại phía Jordan. Hắn lấy một bầu rượu để mang đi uống một mình trong rừng đấy. Hắn uống rượu suốt ngày. Cuộc sống này đã làm hỏng hắn. Anh bạn trẻ này, tôi rất vui lòng là anh đã tới đây. Mụ vỗ vai anh. Mụ nói, anh trông thế mà khỏe nhỉ. Rồi lấy tay sờ vai anh, nắn bắp thịt dưới chiếc áo sơ mi dạ. Tốt lắm, tôi rất vui lòng là anh đã tới đây. Tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ hiểu nhau. Mời anh uống một chén rượu. Chúng tôi đã uống vài chén rồi, Jordan nói. Nhưng chị có muốn uống không? Không, tôi không uống rượu trước bữa cơm. Mụ nói, uống vào nóng ruột lắm. Rồi nhìn thấy Pablo, mụ lại gọi. Boraco, đồ say rượu. Mụ quay lại phía Jordan và lắc đầu bảo anh. Trước đây hắn là một người khá, nhưng bây giờ thì hết rồi. Mà anh hãy nghe tôi nói một điều này nữa. Phải trông nom và phải đối xử tốt với con bé Maria đấy. Trước đây nó khổ lắm, anh hiểu không? Tôi hiểu, nhưng tại sao chị lại nói thế? Tôi đã thấy vẻ mặt nó, lúc nó quay vào hang sau khi gặp anh. Tôi đã thấy nó ngắm anh trước khi nó ra. Tôi có nói đùa với cô ấy vài câu. Vợ Pablo bảo, trước đây tình trạng của nó rất gay, bây giờ thì nó đã khá rồi, nó cần phải đi khỏi nơi này. Đúng thế, có thể đưa cô ấy vượt chiến tuyến với cụ Anselmo sang bên kia. Khi xong việc này, anh và cụ Anselmo có thể mang nó đi. Jordan thấy đau ở cổ và giọng anh nghẹn lại. Có thể được. Mucher của Pablo nhìn anh lắc đầu. Ái chà, có phải đàn ông nào cũng thế cả không? Tôi có nói gì đâu, cô ấy đẹp, chị cũng biết đấy. Không, nó không đẹp, nó mới bắt đầu đẹp thôi. Có phải anh định nói thế không? Đồ đàn ông các anh, thật là xấu hổ cho đàn bà chúng tôi là đã đẻ ra các anh. Nói thật đấy, dưới chế độ Cộng Hòa có nơi nào trông nom những con gái như nó không nhỉ? Có, Jordan nói, có những chỗ rất tốt ở bờ biển gần Valencia. Ở những nơi khác cũng có, họ sẽ săn sóc cô ấy chu đáo và cô ấy có thể trông coi các em nhỏ. Có những em nhỏ tản cư từ các làng đến, người ta sẽ dạy cô ấy làm việc. Chính là tôi muốn như thế đấy. Pablo mê mệt nó quá rồi. Đó cũng là thêm một điều làm cho hắn đổ đốn. Thấy con bé là hắn cứ đờ đẫn cả người ra. Tốt nhất là cho con bé đi ngay khỏi nơi này. Xong công việc thì chúng tôi có thể đưa cô ấy đi được. Nếu bây giờ tôi trao nó cho anh, thì anh sẽ trông nom nó cẩn thận chứ. Tôi nói với anh như là đã quen biết anh từ lâu rồi. Jordan nói, khi người ta hiểu nhau thì thường như thế. Anh hãy ngồi xuống. Tôi không yêu cầu anh hứa hẹn gì cả, vì cái gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra. Nhưng nếu anh không muốn đưa nó đi, thì tôi sẽ đòi anh phải hứa một điều. Tại sao vậy? Nếu tôi không muốn đưa cô ấy đi? Vì rằng tôi không muốn nó phát điên lên ở đây sau khi anh đi khỏi. Trước đây nó đã có lần phát điên, mà nó không điên thì tôi cũng đã đủ bấn rồi. Phá xong cái cầu này chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi, Jordan nói. Nếu sau trận phá cầu mà còn sống, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi. Tôi không thích nghe anh nói như thế. Nói như thế không bao giờ mang lại may mắn đâu. Tôi nói thế chỉ là để nói lên một lời hứa thôi. Tôi không phải loại người nói năng bi quan đâu. Người đàn bà bảo, anh đưa tay tôi xem. Jordan chìa ra, mụ mở bàn tay anh, cầm lấy trong bàn tay to lớn của mình, đưa ngón tay cái xoa lòng bàn tay anh và chăm chú nhìn rồi bỏ xuống. Mụ đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo và mụ nhìn anh không cười. Robert Jordan hỏi, chị thấy gì ở bàn tay tôi? Tôi không tin những chuyện đó đâu, tôi không sợ đâu. Không có gì cả, tôi chẳng thấy gì cả. Có, chị có thấy, tôi chỉ tò mò muốn biết thôi, tôi không tin những chuyện đó đâu. Thế anh tin cái gì? Tin nhiều thứ, nhưng không tin cái trò này. Tin gì? Tin ở công việc của tôi. Ừ, tôi có thấy như vậy. Chị hãy nói cho tôi biết, chị còn thấy gì nữa? Tôi chẳng thấy gì nữa cả. Mụ sẵn giọng. Anh bảo phá cái cầu này khó lắm phải không? Không, tôi bảo là cái cầu này rất quan trọng. Nhưng mà có thể là khó nữa chứ? Có thể. Và bây giờ tôi sẽ đi xuống dưới để quan sát. Ở đây chỉ có bao nhiêu người? Có 5 người tương đối là khá. Cái thằng Gypsy thì chẳng được tích sự gì đâu. Mặc dù là ý định của nó thì tốt đấy. Nó rất tốt bụng. Còn Pablo thì tôi không tin được nữa. Ensado có bao nhiêu người tốt? Có lẽ 8 người. Để tối nay xem thế nào. Hắn sẽ sang đây. Hắn là một người rất thực tế. Hắn cũng có mìn, nhưng không có nhiều. Anh sẽ nói chuyện với hắn. Chị đã cho đi mời ông ta chưa? Tối nào hắn cũng xuống đây. Hắn là láng giềng của chúng tôi và cũng là một người bạn, một đồng chí. Theo chị thì Ensado thế nào? Là một người rất tốt và cũng rất thực tế. Trong cái trận đánh tàu, hắn rất cừ đấy. Thế còn các nhóm khác? Nếu báo cho họ biết kịp thì có thể tập hợp chừng 50 tay súng tin cậy được phần nào. Tin được đến mức nào? Tùy ở mức nghiêm trọng của tình thế. Thế mỗi cây súng có bao nhiêu đạn? Có thể chừng 20 viên, tùy theo họ sẽ mang đến nhiều hay ít cho công việc này, nếu họ đồng ý tham gia. Anh nên nhớ, trong cái trận phá cầu này chẳng có tiền bạc, chiến lợi phẩm gì cả. Và qua thái độ dè dặt của anh lại còn thấy có nhiều nguy hiểm nữa. Rồi sau đó lại phải rời khỏi dãy núi này. Nhiều người sẽ phản đối việc đánh cầu đấy. Tất nhiên. Cho nên nếu không cần thiết thì chẳng nên nói đến nó. Tôi rất đồng ý. Thế thì sau khi anh nghiên cứu cái cầu của anh xong rồi, tối nay ta sẽ nói chuyện với Ensado. Bây giờ tôi muốn xuống đấy với cụ Anselmo. Hãy đánh thức cụ ta dậy. Anh cần một khẩu cát bin không? Cảm ơn, có thì càng tốt, nhưng tôi sẽ không dùng đến đâu. Tôi đi quan sát tình hình, chứ không phải đi gây rắc rối. Cảm ơn về những điều chị đã nói với tôi. Tôi rất thích lối nói của chị. Tôi muốn nói thẳng. Vậy hãy cho tôi biết, chị đã thấy gì trong bàn tay tôi? Mụ lắc đầu. Không, tôi không thấy gì cả. Thôi anh xuống cầu đi, tôi sẽ trông nom đồ đạc của anh. Chị đậy hộ lại, đừng cho ai đụng đến. Để ở đây tốt hơn là để trong hang. Sẽ đậy và sẽ không ai đụng đến. Thôi anh đi xuống cầu đi. Jordan đặt tay lên vai ông cụ đang ngủ, đầu gối lên cánh tay. Ông cụ ngẩng đầu dậy, nói. Phải, tất nhiên, chúng ta đi thôi. Phải đi thôi. VTC Now.